Chương 235, Nguyên tội 44. Vân Song Song theo Vạn Ngôn lưu lại hương vị hướng trên núi đi, ngay từ đầu Vạn Ngôn đi lộ tuyến là hướng tới bên trong núi đi, trên đường trải qua hai cái núi suối, Vạn Ngôn có thể là từ sơn suối trải qua, núi suối phủ cận có rất nhiều chó nghiệp vụ giấu móng tay, hiển nhiên hơi nước đem Vạn Ngôn mùi ngăn cách, dẫn đến chó nghiệp vụ nhóm không có đầu mối tại núi bên dòng suối chuyển động. Vân Song Song vượt qua núi suối, quả nhiên, dày đặc gây mùi hoa tiêu bắt giác hương vị trùng, Vạn Ngôn mùi loáng thoáng lại nghe thấy được, Vân Song Song tiếp tục đi về phía trước, trên đường như cũ có thể nhìn đến rất nhiều người hoạt động dấu vết, còn có chó nghiệp vụ giấu móng tay, hiển nhiên những kia chó nghiệp vụ huấn đạo viên cũng phân tích ra Vạn Ngôn hẳn là trải qua núi suối, cho nên đem chó nghiệp vụ mang theo lại đây. Đáng tiếc, chó nghiệp vụ giấu chân nhiều hơn là tại chỗ qua lại bồi hồi, nơi này phụ cận đều là hoa tiêu cùng bát giác, giờ phút này chính là thành thuộc hương vị trọng thời điểm. So với chân núi càng thêm gây mũi, chó nghiệp vụ nhóm bị nghiêm trọng quấy nhiễu căn bản không thể làm việc. Ngược lại là Vân Song Song thuần thục ở này đó gây mũi gia vị hương vị trong, phân biệt ra được Vạn Ngôn mùi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, từ Vạn Ngôn lưu lại mùi trong có thể nhìn ra được, Vạn Ngôn vẫn là tại đi vào trong, hơn nữa mua đi một đoạn đang ở phụ cận đánh quay, hiển nhiên là tại tìm người. Nhưng là kế tiếp Vạn Ngôn đi liền có điểm trận, không ở tại chỗ đánh giữ, mà là xoay người trở về đi, tựa hồ là muốn rời núi, nhưng là hắn lạc đường, đường càng chạy càng vắng, ngược lại càng thêm xâm nhập đại sơn, Vân Song Song theo Vạn Ngôn mùi, trực tiếp bò lên một ngọn núi đỉnh, trên đỉnh núi liên miên chập trùng, phóng mắt nhìn đi, bốn phía tất cả đều là rậm rạp thương thương dãy núi bao quanh. Vạn Ngôn ở trên mặt này dừng lại một chút, tựa hồ là phân biệt ra được phương hướng chính xác, sau đó tiếp tục hướng tới cách núi phương hướng đi. Nhưng là lúc này đây hắn như cũ đi chợt, hơn nữa thiên còn rất xa. Vân Song Song vừa đi một bên tra xét Vạn Ngôn dấu vết lưu lại, chân của hắn ấn có chút lộn xộn, kèm theo dấu chân còn có côn bổng trên mặt đất áp ra dấu, hẳn là Vạn Ngôn đi mệt, sau đó tay trùng cầm một thô nhánh cây làm như lên núi trượng dùng. Càng là hướng về phía trước, Vạn Ngôn bước chân càng lăng loạn, hơn nữa Vân Song Song cảm giác một chút, hắn cái này phiến diện còn thiên rất xa. Ước chừng vòng qua ba tòa núi chung quanh đây không có vũ cảnh cùng các thôn dân tìm tòi dấu vết, hiển nhiên không ai nghĩ đến Vạn Ngôn thể lực sẽ như vậy tốt, thế nhưng xâm nhập xa như vậy Vân Song Song như mày, Vạn Ngôn thể lực càng tốt càng phiền thoái, nhìn dưới đất dấu vết, Vạn Ngôn đã phát hiện chính mình lạc đường hơn nữa nóng nảy lên, chân của hắn ấn càng thêm lộn xộn nhưng khoảng cách tăng lớn, thuyết minh hắn đi rất sốt ruột, muốn mau ly khai ngọn núi. Nhưng là Vạn Ngôn lộ tuyến là sai. Hắn đi càng nhanh liền tiến vào đại sơn càng sâu, muốn siêu cứu lại càng khó. Đặc biệt loại địa phương này di động không có tín hiệu, người khác lại không biết hắn sẽ xâm nhập đến loại địa phương này. Hắn chính là kêu cứu đều không ai sẽ nghe được dưới đất dấu chân càng phát lộn xộn. Dọc theo dấu chân đi tới địa phương, hai bên nhánh cây bẻ gãy rất nhiều, hơn nữa phụ trợ lên núi nhánh cây trên mặt đất dấu vết lưu lại cũng càng ngày càng thâm, thuyết minh Vạn Ngôn gấp rút lên đường càng ngày càng tốn sức. Nhưng nhìn dao dấu chân dùng lực trình độ, hắn tựa hồ không có bảo tôn thể lực, mà là đang tiếp tục ra tốc đi về phía trước lại chạy một đoạn đường. Vân Song Song nhìn đến một ít thực phẩm đóng gói túi rơi vãi đầy đất, ngược lại là không nhìn thấy bình nước khoáng. Vân Song Song xem xét một chút bốn phía, phát hiện rất nhiều dấu chân, bên cạnh trên tảng đá lớn mặt rêu xanh cũng bị cỏ rơi rất nhiều. Vạn Ngôn hẳn là ở trong này nghỉ ngơi qua rất lâu, còn ăn vài thứ, cơ bản có thể kết luận. Vạn Ngôn rất có khả năng là ở địa phương này qua đêm. Vân Song Song tốc độ càng nhanh, nàng ở trong núi cơ hồ xưng được là người nhẹ như yến vẫn dùng chạy gấp rút lên đường. Đến nơi này Vạn Ngôn đi không biết bao lâu, Vân Song Song bất quá dùng 3 giờ sau tả hữu, hơn nữa cũng không cảm thấy như thế nào mệt. Đây là Vân Song Song luyện võ sau mới có hảo thể chất. Lúc trước nàng cái này thể chất nhưng làm trong võ giáo mặt người đều hâm mộ chết, quả thực chính là trong truyền thuyết luyện võ kỳ tài A. Tuy rằng không quá mệt, nhưng là Vân Song Song vẫn là ngồi ở trên tảng đá lớn uống một chút nước, ăn chút cơm, lúc này mới đứng dậy tiếp tục dọc theo Vạn Ngôn lưu lại mùi cùng dấu vết đi trước. Nhìn ra được ăn cơm xong lại nghỉ ngơi qua Vạn Ngôn thể lực khôi phục rất nhiều, kế tiếp dấu chân hợp quy tắc chút, sau đó đi cũng càng kịch liệt bước, cho tới bây giờ. Đã muốn đi vòng qua tứ tòa sơn, phía trước ba tòa núi chỉ có thể xem như tiểu sơn, cũng không như thế nào khó đi. Nhưng là cuối cùng cái này đệ tứ tòa sơn lại là cái đại sơn, Vạn Ngôn là dọc theo ngọn núi lớn này bên cạnh một đường đi trước đi vòng qua, cái này thể lực, Vân Song Song hoài nghi Vạn Ngôn hẳn là luyện qua, không thì không có như vậy tốt thể lực đi xa như vậy. Kế tiếp đường, Vân Song Song càng chạy sắc mặt càng là khó coi, bởi vì nàng vừa đi vừa muốn Vạn Ngôn đời trước nếu là cũng có cái này một khó, hắn xâm nhập Đại Sơn xa như vậy rốt cuộc là như thế nào bị người tìm đến hắn đem hắn cứu ra ngoài. Sau đó Vân Song Song liền nhớ đến một cái nàng vẫn không nhớ ra đến sự tình, đó chính là đời trước, toàn vị công ty lão tổng tựa hồ cũng không họ Vạn mà là Tính Phong. Vân Song Song biết đây là bởi vì nàng cũng là làm đồ ăn sinh ý, cùng toàn vị cái này chuyên chú tốc thực phẩm công ty coi như là đồng hành, cho nên ngày thường cũng có chút chú ý. Bất quá sau này Vân Song Song bởi vì các loại ngoại bộ nguyên nhân, đã muốn vô tâm tư làm ăn, tự nhiên cũng không có lại chú ý chính mình đồng hành đều là tình huống gì. Đời này Vân Song Song ngay từ đầu không có nghĩ đến toàn vị công ty lão tổng vấn đề, trước đó biết Vạn Ngôn là toàn vị công ty lão tổng sự nàng cũng không có ở ý, cho tới giờ khắc này Vân Song Song mới nhớ tới chuyện này. Dưới chân bắt đầu gia tăng tốc độ, Vân Song Song trong lòng có cái đáng sợ suy đoán. Có phải hay không đời trước Vạn Ngôn cũng lạc đường ở trong thâm sơn, sau đó không có đợi đến cứu viện, chết ở ngọn núi cho nên toàn vị công ty lão tổng mới có thể thay đổi người. Nếu quả thật là như vậy, như vậy Vạn Ngôn nhất định là đã xảy ra chuyện. Vân Song Song không cảm thấy Vạn Ngôn sẽ là bởi vì cũng không bị người tìm đến mới gặp chuyện không may, nhưng kia vũ cảnh sở dĩ không có tìm được nơi này đến. Bất quá là tâm lý điểm mù, cảm thấy Vạn Ngôn không có khả năng chạy xa như vậy. Nhưng là cái này tâm lý điểm mù sẽ không tồn tại lâu lắm, rất nhanh sẽ có người phản ứng kịp đi tìm đến. Hơn nữa trên ngọn núi này không có giống phía trước ba tòa tiểu sơn như vậy, mọc đầy quấy nhiều chó nghiệp vụ khíu rác hoa tiêu cùng bát rác, nếu chó nghiệp vụ cũng đi lại, hẳn là rất dễ dàng tìm đến Vạn Ngôn. Cái này ngọn núi có nước, liền tính Vạn Ngôn không có đồ ăn, tại có nước dưới tình huống, người sống thêm 3-4 ngày hoàn toàn không thành vấn đề, như vậy dài thời gian. Lớn như vậy quy mô tìm tòi, đã đủ vừa lòng người tìm đến Vạn Ngôn. Dưới tình huống như vậy Vạn Ngôn vẫn là đã xảy ra chuyện, vậy cũng chỉ có xảy ra ngoài ý muốn một loại khả năng, trong núi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn địa phương nhiều lắm, lầm ăn có độc gì đó, bị độc trùng độc xa cắn, nơi này đoạn nhai rất nhiều, người rớt xuống đi không cẩn thận cũng có thể tăng mệnh, hơn nữa cái này địa phương rời xa người ở, đụng tới dã thú cũng không phải không có khả năng trong núi lớn. Có thể muốn lấy mạng người ta ngoài ý muốn nhiều lắm. Vân Song Song trong lòng có chút vội vàng sao động, nàng sợ chính mình tìm đến Vạn Ngôn thời điểm, đối phương đã muốn ra ngoài ý muốn.